Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1366, chương 1366, hết thảy đều kết thúc. Đây là cẩu gia lần thứ nhất hiện ra nó hoàn toàn thể. Ba cái đầu đồng thời hiển hiện, quanh thân quanh quẩn lấy phảng phất muốn đem hư không đều là vặn vẹo đốt cháy địa ngục hòa. Đáng sợ uy áp, quanh quẩn tại toàn bộ tinh không chiến trường. Làm cho tất cả mọi người phần lớn là câm như hến. Không dám có bất kỳ động đậy cùng phản kháng. Mà trước mặt hắn đế thính, cũng là phát sinh biến hóa kinh người. Thân thể bàng lớn như núi. Chân tuy nhiên ngắn, nhưng là trên thân thể lại là có vạn tượng tư thái hiển hiện. Có long ảnh, có hổ hình dáng, có báo dạng, đủ loại tư thái hiện ra ra. Để cho người ta không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đây là một trận đỉnh phong va chạm, là bán thần cùng bán thần ở giữa tranh phong. Đương nhiên, rất nhiều người cũng không biết cái gọi là bán thần là cái gì. Nhưng là bọn họ có thể cảm nhận được từ đế thính cùng cẩu gia trên thân truyền lại đến đáng sợ uy áp. Đối mặt uy thế như vậy, bọn họ chỉ có thể tránh lui. Thiên địa tựa hồ cũng tại ảm đạm cùng tịch diệt. Tinh thần quang huy, ảm đạm bất định, hai cái chó tranh phong. Dẫn động toàn bộ tinh không chiến trường đều là ba động không ngừng. Minh ngục một phương cùng địa ngục một phương đều là đang không ngừng chú ý. Cuộc chiến đấu này, vô cùng trọng yếu. Thắng bại tuyệt đối tương lai minh ngục cùng địa ngục chủ đạo vị trí. Bỗng nhiên, có người sắc mặt biến. Nhìn lấy giống như núi cao hai cái đại cầu tại giao chiến. Rất nhiều người đều là cảm thấy một số bất an. Bọn họ quá mạnh. Mạnh phảng phất siêu thoát ra phương thế giới này hạn chế. Màn trời phía trên, có một cái hắc động nổi lên. Đen kịt hắc động vô cùng huyền ảo. Xoay tròn bên trong, phảng phất muốn hút đi tâm thần người giống như. Có người kinh hô, giơ tay lên, chỉ hắc động kia. Thế nhưng là, vừa mới giơ tay lên, lại là trực tiếp quái dị vặn vẹo. Xoạt xoạt một tiếng, chính là gãy xương đứt gãy. Đau đớn nhượng người kia sắc mặt đều là bắt đầu vặn vẹo. Loại tình huống này gây nên rất nhiều người chú ý. Bộ phương trao mày nhìn lấy hắc động kia, càng phát giác quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Về sau nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Minh Vương Thiên Tàng. Đó không phải là trước đó Minh Vương Thiên Tàng nói tới luân hồi a? Không, đây không phải luân hồi. Cái này trong lỗ đen có được pháp tắc. Cái này pháp tắc chi lực là bị đế thính cùng địa ngục khuyển chiến đấu hấp dẫn đến. Pháp tắc chí cao vô thượng. Không thể khinh nhục. Thiên Tàng sắc mặt vạn phần nghiêm túc nói ra. Hắn trực tiếp chính là nói ra cái này hắc động huyền ảo. Cái này hắc động xuất ra hiện. Cũng không phải tới tự tìm Thiên Tàng. Mà là bởi vì đế thính cùng cẩu gia chiến đấu. Hai chó lực lượng đều siêu thoát ra phương thiên địa này có khả năng cực hạn chịu đựng. Cho nên tự nhiên bị pháp tắc chi lực chỗ dò xét. Oanh, thanh thế như vậy, cẩu gia cùng đế thính cũng là cảm giác được. Cả hai lông tóc đều là dựng thẳng. Phảng phất cảm nhận được vô thượng nguy cơ giống như. Oanh một tiếng vang thật lớn. Cả hai giao chiến về sau. Gây nên một trận gợn sóng năng lượng sau. Chính là bỏ chạy. Lẫn nhau lơ lửng trong tinh không. Bọn họ đều là cảnh giác nhìn lấy này xuất hiện pháp tắc chi lực. Phảng phất, nếu như bọn họ tiếp tục chiến đấu xuống dưới, cái này pháp tắc chi lực chính là muốn xử phạt bọn họ giống như. Đế thính nhìn một chút đen nhánh pháp tắc hắc động, lại nhìn một chút cẩu gia. Về sau, thân thể nhất thời bị hắc khí bao phủ, thân hình cuốn một cái, chính là biến mất tại tinh không trong chiến trường. Đối với pháp tắc hắc động, liền xem như đế thính, cũng đồng dạng là vô cùng kiêng kỵ. Chính là kiêng kỵ, cho nên đế thính mới không có ý định cùng địa ngục khuyển đánh nhau chết sống. Đế thính là không nghĩ tới, địa ngục khuyển lại có thể đạt tới trình độ này. Như thế rất lợi hại hoàn toàn ra khỏi ngoài ý liệu của hắn. Có địa ngục khuyển đang muốn thu hồi thần chi tâm, sợ là rất lợi hại khó khăn. Cho nên đế thính cũng không có đang xoắn suýt, trực tiếp rời đi, biến mất ở chân trời. Cẩu gia cùng đế thính chiến đấu, kinh hãi tinh không, khiến cho toàn bộ Minh Khư đều là sôi trào lên. hai chó bán thần chi chiến. Tuy nhiên thanh thế hạo đại, nhưng lại là ai đều không làm gì được người nào. Đã đều không làm gì được lẫn nhau, Đế Thính cũng không có tại lãng phí thời gian, chọn rời đi. Về phần thần chi tâm, chỉ có thể lại lần nữa nghĩ biện pháp đem thu hồi. Theo chiến đấu kết thúc, Cẩu Gia trôi nổi tại thiên khung trên cao, híp mắt nhìn phía xa, to lớn như núi cao đồng dạng thân thể, chậm rãi thu nhỏ, dần dần chính là hóa thành này mập ục ục Cẩu Gia bộ dáng. Mà này pháp tắc hắc động, trong tinh không xoay tròn, chậm rãi, dần dần, tiêu tán, đại chiến kết thúc, thế nhưng là toàn bộ Minh Khư người đều là vì chi kinh hãi. Địa ngục cùng Minh Ngục, thế mà chiến cái tương xứng. Đồng thời, nhất làm cho người chấn kinh là, địa ngục tựa hồ ẩn ẩn chiếm cứ phân. Lần này, địa ngục thu hoạch được đại ưu thế. Minh Ngục trong trận chiến này, tổn thất cự đại. Không nói trước chết đi kiếm ma lão tổ, vẻn vẹn là Minh Khôi lão tổ tổn thất thiên Minh Khôi. Địa Minh Khôi cùng người Minh Khôi chính là đủ để cho Minh Ngục nguyên khí đại thương. Mỗi một bộ Minh Khôi đều tương đương với một vị đại viên mãn đại thánh. Đây đối với Minh Ngục mà nói, quả thực là khó có thể chịu đựng đại giới. Bất quá may mà, Minh Khôi lão tổ còn chưa chết. Chỉ cần Minh Khôi lão tổ còn chưa có chết, chính là mang ý nghĩa còn có cơ hội ngóc đầu trở lại. Nhưng là, nhất định phải thừa nhận là, trong trận chiến này, Minh Ngục rơi xuống hạ phong, ăn thiệt thòi, thành tựu bán thần địa ngục khuyển cùng phục sinh Minh Vương Thiên Tàng, khiến cho địa ngục lần nữa quật khởi. Toàn bộ Minh Khư, cũng không tiếp tục là Minh Ngục nhất gia độc đại thời điểm. Minh Ngục có Đế Thính, nhưng là địa ngục đồng dạng có địa ngục khuyển. Ai cũng không làm gì được người nào. Hắc động tán đi, Minh Ngục đại thánh nhóm nhao nhao quay người rời đi. Dực Nhân Cốc đại thánh lạnh hừ một tiếng, thánh khiết quang hoa vẩy xuống, sau lưng 12 con cánh chậm rãi vỗ, thân hình vỡ vụn hư không, bỏ chạy. Đầu kia đỉnh Si Đi Phật Đà thì là chắp tay trước ngực, khóe miệng ôn hòa cười một tiếng, A Di Đà Phật một tiếng liền cũng là rời đi. Toàn bộ tinh không chiến trường lại lần nữa lâm vào yên tĩnh ở trong. Minh Ngục người rút đi, mà địa ngục các cường giả tại ngắn ngủi sau khi trầm mặc, đều là phát ra đinh tai nhức óc tiếng hoan hô. Bọn họ gieo hò phảng phất tại tinh không trong chiến trường nổ tung giống như. Trong hư không Cẩu Gia, lười biếng ngáp một cái, mắt chó tầm mắt hơi hơi rủ xuống, phảng phất một bộ mệt mỏi buồn ngủ bộ dáng. Bộ Phương nhìn lấy Cẩu Gia, khóe miệng không khỏi kéo một cái. Minh Vương Thiên Tàng nhìn lấy Cẩu Gia, ánh mắt bỗng dưng ngưng tụ. Một trận chiến này kết thúc, thế nhưng là chiến đấu dư ba lại là truyền khắp toàn bộ Minh Khư. Minh Khư trong mỗi cái tiểu thế giới đều là biết được một trận chiến này. Tiên Chủ Giới, tiên thủ xuyên qua toàn bộ tiên chủ giới, tản ra óng ánh quang huy. Tiên trên cây, một đạo xích quả lấy thân thể bóng người, thì là đứng lặng ở tại bên trên, ánh mắt thâm thúy vô cùng. Địch Thái Giới Chủ ánh mắt trầm ổn lời, trên người hắn khí tức cũng là trở nên mạnh rất nhiều. Cùng tiên thụ dung hợp lại cùng nhau, khiến cho hắn tu vi thực hiện phi tốc kéo lên. Thế nhưng là, chính là bởi vì như thế, hắn tu vi cố định, cũng không còn cách nào tăng trưởng. Bất quá hắn không oán không hối. Nếu như không phải như vậy, tiên chủ giới khả năng đã tại Minh Ngục đại quân tiến công dưới sụp đổ, triệt để bị Minh Ngục chỗ xâm chiếm. Minh Ngục vẫn muốn tổ kiến đại thế giới. Đáng tiếc hiện tại xem ra, ý nghĩ này sợ là muốn thất bại. Nhưng là, dung hợp tiên thụ Địch Thái Giới Chủ trên mặt lại là không có chút nào buông lỏng. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn qua vô ngân tinh không, thở ra một hơi thật dài. Minh Khư nếu như không thành tựu đại thế giới, cuối cùng sẽ bị còn lại đại thế giới sở cảm ứng đến. Đến lúc đó, đồng dạng là một tràng tai nạn. Địa ngục, hắc điện trước đó, giờ phút này hắc điện chung quanh, triệt để biến thành phế tích. Hắc điện đứng vững, thế nhưng là hắc điện chung quanh, lại là hóa thành một mảnh cự hẻm núi lớn. Ban đầu chung quanh nơi này là bình nguyên. Có thể là bởi vì cửu chuyển đại thánh đại chiến, khiến cho chung quanh địa hình đều là phát sinh cải biến. Đây chính là cửu chuyển đại thánh cấp bậc năng lực. Trong hư không, nhất tôn to lớn kim sắc khô lâu che đậy vào hư không trong. Trong hốc mắt có huyết sắc quỷ hỏa đang nhảy nhót. Hắn nhìn qua hắc điện tiền thân ảnh, tựa hồ cảm khái cái gì. Quay người xé rách hư không mà đi. Hắc điện trước, từng đạo bóng người hội tụ trong đó. Minh Vương Nhĩ Cáp, Hoàng Tuyền Đại Thánh, Băng Thánh, còn có Ứng Long Ngục Chủ. Còn có cúi thấp xuống Long Thủ Máu Trúc Long. Tiểu U ôm Tiểu Hồ ngồi tại U Minh trên thuyền. Bộ Phương thì là chắp lấy tay. Dựa vào U Minh thuyền bên cạnh. Cẩu Gia ghé vào hắc điện trước đó. Thiên Tàng thì là chống đỡ Khôi Ngô thân thể đứng đấy. Bộ ngực hắn trước vết thương đang chậm rãi tụ hợp. Đây cũng là Thiên Minh Khôi chỗ khác thường. Trừ phi đem triệt để ma diệt. Nếu không, hội chậm chạp phục hồi như cũ. Yểm hộ Cẩu Gia đột phá nhất chiến. Địa ngục đại thắng. Minh ngục xem như bệnh thiếu máu. Không chỉ có Tử Kiếm Ma lão tổ. Còn thua thiệt Minh Khôi lão tổ Thiên Địa Nhân ba cỗ khôi lỗi. Đương nhiên, địa ngục một phen trả giá đắt cũng không nhỏ. Băng Thánh lại lần nữa trọng thương. Dung nhan đều là trở nên tiều tụy. Minh Vương Nhĩ Cáp khí tức uể oải. Quá độ bạo phát, khiến cho hắn hiện tại hậu di chứng có chút nghiêm trọng. Giờ phút này hắn ngậm một cây lạt điều. Tại an ủi, ngược lại là không có cái gì trở ngại. Bộ Phương lại tổn thất một giọt thần lực dịch tích. Loại tổn thất này là cự đại. Nhưng mà, vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu. Trận chiến này lớn nhất người được lợi. Không phải Minh Ngục, không là Địa Ngục, cũng không phải Cẩu Gia. Không phải Đế Thính. Ngược lại là, tất cả mọi người không có làm sao chú ý Tiểu Bạch. Không sai, cũng là cái kia biến gà tặc Tiểu Bạch. Một hồi thao tác, cởi xuống nhượng Đế Thính đều là vì chi xuất thủ thần chi tâm. Này thần chi tâm, lại có thể nhượng Đế Thính điên cuồng. Tất cả mọi người cũng đều là có chút hiếu kỳ. Thần chi tâm là một loại năng lượng nguyên thạch, không sinh tại Minh Khư, là đến từ càng thêm cường đại đại thế giới. Tư liệu lịch sử bên trong có ghi chép, Cẩu Gia ta biết cũng không nhiều. Cẩu Gia ngáp một cái nói ra, một trận chiến này kỳ thực. Hắn là thua thiệt, bất quá cũng không có thua thiệt quá nhiều. Hắn đến là muốn một hơi đột phá đến này vô thượng cảnh giới. Có trận pháp tại, một ngày ngàn năm, nhượng hắn thành tựu thần chi cảnh giới. Nhưng là cũng có khả năng. Đương nhiên, ở mức độ rất lớn cũng có thể là thất bại. Cuối cùng vẫn như cũ là bán thần. Bán thần cùng thần tuy nhiên chỉ kém một chữ, nhưng lại là ngày đêm khác biệt. Minh Khư dù sao chỉ là cái tiểu thế giới, không phải đại thế giới. Thành thần nói nghe thì dễ. Chấm ngoặc kép, Cẩu Gia cảm khái một câu. Băng Thánh nhìn Cẩu Gia liếc một chút, lại nhìn xem Minh Vương Thiên Tàng. Nói ra, thần chi tâm nhưng thật ra là trước kỷ nguyên sản phẩm. Là một vị vô thượng tồn tại. Chém giết đến từ đại thế giới người xâm nhập về sau. Từ đại thế giới cường giả trên thân thu hoạch đến đồ, vật. Đại thế giới kia, trong tinh không rất mạnh. Băng Thánh xem như cấm địa chi chủ. Biết rõ bí mật rất nhiều. Mà đây cũng là nhượng mọi người càng thêm giật mình. Mỗi người nhìn về phía Tiểu Bạch ánh mắt. Đều là trở nên có chút cổ quái cùng hâm mộ. Khó trách Đế Thính hội điên. Đến từ đại thế giới năng lượng nguyên thạch. Đủ để cho Đế Thính điên cuồng. Chấm ngoặc kép. Cẩu Gia le lưỡi một cái nói. Bộ Phương bọn người thì là tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Bộ Phương ánh mắt lấp lóe. Từ Băng Thánh trong lời nói hiểu được lời. Bất quá hắn ngược lại là không có để ý. Hắn dù sao chỉ là cái đầu bếp. Có một số việc. Hắn không cần biết quá nhiều. Mọi người rời đi. Mà Cẩu Gia làm theo tiếp tục tại hắc điện trong. Hắn cần củng cố hắn tu vi. Cẩu Gia cũng rõ ràng. Đế Thính tiếp xuống cũng giống như thế. Nếu không rất dễ dàng rơi xuống về đại thánh. Như thế liền được không bù mất. Mọi người không có đánh quấy Cẩu Gia. Chỉ để lại Cẩu Gia một mình tại hắc điện. Củng cố tu vi. Liền không cần Bộ Phương các loại người thủ hộ. Mà toàn bộ Minh Khư. Sợ là cũng sẽ không có cái gì đuôi mù người dám tới đắc tội Cẩu Gia đi. Hoàng Tuyền Thành. Mọi người rời đi hắc điện về sau. Chính là đều trở lại Hoàng Tuyền Thành bên trong. Băng Thánh trở về Thần Tuyệt Sơn. Nàng là thuộc về cấm địa, vô pháp tự tiện rời đi quá lâu. Phồn Hoa Hoàng Tuyền Thành thì là nhượng một lần nữa phục sinh Thiên Tàng. Cảm thấy một trận ngạc nhiên. Thiên Tàng phục sinh, vui vẻ nhất không ai qua được Ứng Long Ngục Chủ. Dù sao đã từng là Thiên Tàng đắc ý bộ hạ. Lão nhân này mỗi ngày quay chung quanh tại Minh Vương Thiên Tàng bên người. Vui vẻ giống đứa bé. Hoàng Tuyền tiểu điếm, cửa hàng cửa đóng kín. Bộ Phương đám người đi tới cửa tiệm trước đó. Chung quanh không ít lái buôn nhìn thấy Bộ Phương, đều là kinh hô lên. Hoàng Tuyền tiểu điếm muốn một lần nữa khai trương. Nhao nhao tranh nhau chen lấn đi vào quán ăn hàng phía trước đội. Mở ra quán ăn môn, Bộ Phương dẫn đầu bước vào trong đó. Tiểu U ôm Tiểu Hồ, nhắm mắt theo đuôi đi theo sau lưng hắn. Thiên Tàng, Minh Vương Nhĩ Cáp, Hoàng Tuyền Đại Thánh bọn người là nhao nhao bước vào trong đó. Ứng Long Ngục Chủ, chờ mấy vị còn lại ngục chủ, địa ngục các đại nhân vật, đều là bước vào quán ăn. Khi Bộ Phương ngồi tại quán ăn trên ghế hít thở không khí thời điểm, Ứng Long Ngục Chủ thì là dẫn đầu hướng phía Thiên Tàng quỳ mọp xuống. Địa ngục đại nhân vật quỳ sát ở trên trời ẩn thân trước. Mỗi người sắc mặt đều là 10 phần ngưng trọng. Bộ Phương cùng Tiểu U các loại thì là hiếu kỳ ngay trước ăn dưa quần chúng. Mời Thiên Tàng đại nhân một lần nữa chấp trưởng địa ngục Minh Vương chức vụ, chỉ huy ta đợi địa ngục một lần nữa ngạo thị Minh Khư. Ứng Long Ngục Chủ quỳ sát tại đất, bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt vạn phần ngưng trọng. Minh Vương Nhĩ Cáp cũng là cúi thấp đầu, thành khẩn nhìn lên trời giấu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.